Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Yukinoshita Yukino. Ồ, ngươi có đưa ra nấu ăn xã nhập xã xin sao? Hở? Đối mặt Hirasuka Shizuka, lão sư hỏi lại. Han Yu có chút mộng, loại chuyện này còn muốn đưa ra xin sao? Han Yu làm hoa hạ không nghĩ Nhật Bản cao trung tham gia câu lạc bộ còn muốn đưa ra xin. Cho nên ngươi không có nói giao rồi. Như vậy ngươi liền lưu lại gia nhập cái này câu lạc bộ đi. Thế nhưng là ta còn muốn tại nấu ăn xã. Bên kia kiếm tiền sinh hoạt đâu? Han Yu yếu ớt phải nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là đi cửa sau tiến vào trường học sao? Ngươi còn cần kiếm tiền sinh hoạt sao? Bởi vì đủ loại nguyên nhân, ta thật cần tại nấu ăn xã kiếm tiền sinh hoạt. Hirasuka Shizuka lão sư nghe xong Han Yu, nghĩ nghĩ chính mình mạnh như vậy bách Han Yu cũng không thích hợp. Thế là liền đổi cái thuyết pháp. Tốt à, vậy ta thay cái thuyết pháp. Bởi vì thành tích của ngươi vấn đề, trong khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời đợi phụng dưỡng bộ bên trong học tập cho giỏi đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi tại nấu ăn xã bên trong vẫn bận sống. Có thời gian học tập sao? Cho nên ngươi liền tạm thời đợi phụng dưỡng bộ bên trong học tập, đồng thời xung làm một chút phụng dưỡng bộ lâm thời thành viên. Chờ ngươi thành tích để cho ta hài lòng, ta liền tùy tiện ngươi đi đâu cái câu lạc bộ. Đương nhiên, nếu như tiền sinh hoạt không đủ ngẫu nhiên đi tới nấu ăn xã cũng có thể. Ta thế nhưng là biết các ngươi nấu ăn xã đồ ăn bán được rất đắt. Ngươi muốn kiếm tiền sinh hoạt cũng không cần đến mỗi ngày đi. Hirasuka Shizuka sau khi nói xong, liền không để ý tới Han Yu tiếp tục cùng thiếu nữ kia nói chuyện với nhau. Gia hỏa này, ngươi cũng hẳn là có chỗ nghe nói. Lúc đầu nhìn hồ sơ lời nói cũng là một cái phi thường điển hình học sinh tốt. Thế nhưng là không biết tại sao tới đến cái này trường học biểu hiện được cùng trong hồ sơ hoàn toàn không giống. Hiện tại không chỉ có khảo thí không mấy cái, bình thường còn luôn luôn làm chút. Chấm ngoặc kép, Hirasuka Shizuka lão sư trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi hình dung Han Yu trước. Đó hành vi, quỷ xúc hành vi sao? Nữ hài một mặt bình thản đến thay Hirasuka Shizuka lão sư nói ra nàng lời muốn nói. Không sai, chính là quỷ xúc hành vi. Đoán chừng tính cách cũng có chút quỷ xúc. Tìm tới phù hợp hình dung từ Hirasuka Shizuka lão sư, cảm giác chính mình hiểu ra. Uy, các ngươi dạng này hình dung ta, ta không thể làm không nghe thấy a. Han Yu ở một bên không khỏi kêu đi ra, để bày ra chính mình tồn tại cảm. Cho nên, ta muốn cho hắn tại cái này trong xã đoàn đem rơi xuống thành tích bổ trở về. Đồng thời uốn nắn một chút cái kia vặn vẹo quỷ xúc tính cách. Đây chính là của tao ủy thác. Hirasuka Shizuka lão sư không để ý tới Han Yu, tiếp tục nói. Ta cự tuyệt. Nói, nữ hài để quyển sách trên tay xuống, ôm lấy chính mình hướng rời xa Han Yu phương hướng xê dịch. Nhìn thấy cái này nam nhân vừa rồi cái kia tràn đầy tà niệm hèn mọn ánh mắt, kết hợp với hắn ở sân trường bên trong tin đồn, ta cảm thấy tiếp nhận ủy thác, ta sẽ gặp nguy hiểm. Nghe nữ hài tử, Han Yu cùng ăn Sawichi dạng khó chịu, nhưng là mình lại tìm không ra lý do gì phản bác nàng. Dù sao Han Yu chính mình cũng cảm thấy chính mình vừa rồi nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt có như vậy một chút không hài hòa. Yên tâm đi, gia hỏa này cũng chỉ là cái có tặc tâm không có tặc đàm, dám nói không dám làm gia hỏa, mà lại ta đối với hắn vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Đơn giản tới nói, hắn rất sợ, mà lại bình thường làm được khác người sự tình, đều là tại ngược đãi chính mình mà thôi, mà không có đi tổn thương người khác, làm ra xúc phạm hình pháp sự tình, chính là một cái đậu bỉ mà thôi. Nói xong Hirasuka Shizuka lão sư hai tay vòng tại ngực, cái kia ta hy vọng lão sư có thể nói ta là có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng nhưng lại vui, với chế tạo người vui sướng. Cảm tạ, Han Yu ở một bên sửa chữa một chút, đồng thời trong lòng là cái ý nghĩ khác, mặc dù ta rất sợ. Nhưng là nếu như hệ thống muốn gây sự, có đôi khi ta cũng không có cách nào. Đậu bỉ sao? Ta minh bạch, thiếu nữ nghĩ nghĩ. Có chút tán đồng Hirasuka Shizuka lão sư, nha. Nếu là lão sư ủy thác, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta tiếp nhận, có đúng không? Vậy liền nhờ ngươi, Yukinoshita. Nói xong Hirasuka Shizuka lão sư liền vứt xuống Hanyu. Xoay người rời đi phòng học. Lúc đi còn thuận đường đem cửa phòng học mang tới. Lão sư rời đi về sau. Nữ hài cũng liền phối hợp phải tiếp tục xem sách. Trong phòng học biến thành phi thường yên tĩnh. Hở, đây là cái gì triển khai a? Hirasuka Shizuka đem chính mình đưa đến nơi này sau đó liền rời đi. Hành vi, để Han Yu không hiểu ra sao. Đừng ở cái kia ngốc đứng. Tìm cái ghế dựa ngồi xuống đi. Cảm giác Han Yu một mực sững sờ đứng ở một bên có chút không được tự. Nhiên, nữ hài liền nói với Han Yu. À, tốt. Không có ý tứ, nhìn xem nữ hài người sống chớ gần dáng vẻ. Han Yu tìm cái ghế dựa đặt ở cách nữ hài đủ xa khoảng cách địa phương ngồi xuống. Có chuyện gì? Han Yu sau khi ngồi xuống, có chút câu nệ, thỉnh thoảng nhìn xem nữ hài. Nữ hài bị nhìn thấy có chút khó chịu liền hỏi. À, cái kia, tên của ngươi là Yukinoshita, chấm ngoặc kép, Yukinoshita Yukino. Nữ hải yên lặng báo ra tên của mình. Han Yu nghe được cái tên này cũng nhớ tới cô bé trước mắt là ai. Nữ hải trong trường học cũng là một cái danh nhân. Trường học có một cái đặc biệt ban di ban. Trong lớp nữ sinh chiếm 9 thành. Mà cái lớp này lấy sai lầm giá trị cao. Đặc lập độc hành cùng cao điệu mà nghe tiếng. Mà Yukinoshita Yukino thì là tại cái lớp này rực rỡ hào quang danh nhân. Cùng lớp một cô bé khác Kasumi Gaoka Utaha cùng xưng là trường học hai đóa cao lĩnh chi hoa. Cái kia, ta còn không có làm rõ ràng. Cái này câu lạc bộ đến cùng là cái gì câu lạc bộ? Ngoài cửa cũng không có bảng hiệu nói rõ. Ai, người không đoán ra được sao? Yukinoshita Yukino thở dài nói với Han Yu. Văn nghệ bộ, Han Yu thấy thế nghĩ một lát sau suy đoán nói. Vì cái gì đây? Gian phòng này không có đặc thù hoàn cảnh cùng đặc thù thiết bị. Mà lại ngươi một mực tại đọc sách. Sai. Vậy cái này là cái gì câu lạc bộ? Han Yu cảm thấy mình không đoán ra được liền trực tiếp hỏi lại nữ hài một lần. Ta bây giờ tại nơi này làm sự tình chính là câu lạc bộ hoạt động nha. À. Hoàn toàn không mò ra đầu mối a. Han Yu bất đắc dĩ đến mở ra tay. Giàu có người mang lòng từ bi đem cái này tặng cùng nghèo khó người. Người xưng người tình nguyện hoạt động. Hướng phiền não người thân xuất viện thủ. Đây chính là cái này câu lạc bộ hoạt động. Hoan nghênh đi vào phụng dưỡng bộ. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Đã bị người ủy thác. Liền sẽ tận trung tận trách. Ta sẽ uốn nắn vấn đề của ngươi. Cảm tạ ta đi. Yukinoshita Yukino nói hai tay vòng tại ngực. Ở trên cao nhìn xuống đối với cái ghế này bên trên đến Han Yu nói. Mà Yukinoshita Yukino lúc nói chuyện, mang theo một cỗ cao ngạo hương vị, để Han Yu không hiểu có chút khó chịu. Uy, ta cũng không có nói ta muốn gia nhập cái này câu lạc bộ. Liền xem như cũng chỉ là lâm thời, mà lại ta cũng không cảm thấy ta có vấn đề gì. Ta cảm thấy ta rất ưu tú, không chỉ có nấu ăn làm tốt lắm. Người dáng dấp phong nhã, ngoại trừ gần nhất thành tích có chút hạ xuống, các phương diện khác đều rất tốt, có thể không chút nào e lệ, tràn đầy tự tin phải nói ra loại lời này, theo một ý nghĩa nào đó, không thể không nói ngươi thật lợi hại, quái nhân, không bằng nói để cho người ta buồn nôn, ta cũng không muốn để cho mình nói như vậy, ngươi cái quái nữ nhân. Tại Hirasuka Shizuka lão sư sau khi đi lại đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Nữ hài, Han Yu cảm thấy mình khả năng cùng với nàng tương tính không hợp. Căn cứ suy đoán của ta, hẳn là ngươi tiến vào tuổi dậy thì. Hormone bài tiết quá thịnh cho nên muốn cùng nữ hài tử tiếp xúc gần gũi đi. Đồng thời ngươi hẳn là thích Hirasuka Shizuka lão sư loại kia thành thục đại tỷ tỷ phong cách nữ. Tính. cho nên khác người sự tình cơ bản đều là đi khiêu khích Hirasuka Shizuka lão sư. Dạng này một phương diện làm ra những chuyện kia để phát tiết chính mình quá thừa tinh lực. Một phương diện khác cũng là dự định gây nên nữ hài chú ý. Từ đó dụ dỗ cái nào vô tri thiếu nữ. Không thể không nói người ý nghĩ liền cùng những cái kia sơ trung tiểu học nam hài tử đồng dạng. Ngây thơ đâu. Yukinoshita Yukino há mồm liền nói một chút mãnh liệu, đồng thời thẩm mỹ quan chỉ là một loại chủ quan quan niệm mà thôi. Nói cách khác tại trường hợp này, làm người đứng xem của ta lời nói mới là chính xác mà khách quan. Ta cảm thấy ngươi cái kia tự cho là anh tuấn tướng mạo. Lấy xã hội chủ lưu góc độ đến xem, là không đủ dương cương, quá thanh tú, thậm chí có thể dùng nương nương khang để hình dung ngươi. Nghe Yukinoshita Yukino bên trong miệng, phun ra liên hoàn pháo. Han Yu nghẹn họng nhìn chân chối. Mở ra miệng nói không ra lời. Nếu không phải mình biết chuyện của mình, Han Yu cảm thấy nàng vẫn rất phù hợp logic. Cho nên nói, tổng kết tới nói, ngươi là ra ngoài sinh lý nguyên nhân gây nên trên tâm lý biến hóa, từ đó sẽ đi làm một chút thường. Nhân không thể nào hiểu được hành vi. Loại vật này là sinh lý nguyên nhân đưa tới hành vi cũng là rất khó ngăn chặn. Cho nên vì lão sư ủy thác, chỉ có thể đối ngươi hành vi tiến hành dẫn đạo sửa. Uy, ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng không có nói muốn ngươi đến cho ta làm cái gì dẫn đạo sửa đổi a. Nhìn xem Yukinoshita, Yukino không có ý dừng lại. Han Yu vội vàng lên tiếng đánh gãy nàng. Như vậy, ngươi có thể vi phạm Hirasuka Shizuka lão sư ý nguyện sao? Yukinoshita Yukino nhàn nhạt phải hỏi Han Yu một vấn đề. Không, không thể. Han Yu nghe xong bất đắc dĩ đến cúi đầu. Lúc này cửa phòng học đột nhiên bị mở ra. Hirasuka Shizuka lão sư lại trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.